Bá khí, chương 724, vô tận số mệnh, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân bị cuốn vào thâm nguyên vị diện khu vực cấm tử vong hắc động. Trên thực tế, Phong Vân Vô Ngân đã trực tiếp vọt vào mạo hiểm, lấy mạng đổi mạng. Tại trong tử vong hắc động, tìm kiếm số mệnh của chính mình. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân cả đời, thập phần nghịch thiên, theo một cái rác rưởi tiểu vị diện bụi bặm từng bước quật khởi tới một bước này, đã có thể ở tối cao vị diện sống yên ổn, có thể nói là kỳ tích. Mà Phong Vân Vô Ngân được đến hết thảy cố nhiên là bởi vì hắn có số mệnh thêm thân, hồng phúc tề thiên, trọng yếu hơn, là ý chí kiên nghị, có ý nghĩ dám cảm tử. Nếu nói như thế, Phong Vân Vô Ngân được đến ngày hôm nay, chỉ dùng tính mệnh để đổi trở về, nếu không Phong Vân Vô Ngân đã sớm nuốt hận kết thúc rồi. Lần này cũng tuyệt đối không thể có sai lầm, nếu không sẽ chết thật sự thê thảm. Vừa mới vừa tiến vào tử vong hắc động, Phong Vân Vô Ngân liền cảm giác được vô số năng lượng loạn lưu hướng chính mình thổi quét đến. Phía trước Phong Vân Vô Ngân cũng đã làm tốt chuẩn bị, ở lúc chính mình vừa mới xông tới, ngũ trảo kim long khổng lồ đã đem thân hình chính mình bảo vệ, sau đó, trước tiên tế ra phá toái chi tâm. Phốc, cũng là không đến 1/10 giây, ngũ trảo kim long lớn trăm vạn trượng cũng đã bị rào thành bột mịn, ngay cả cho bụi cũng không còn lại một chút. Đương nhiên, yêu thai căn nguyên còn tại trong đan điền Phong Vân Vô Ngân, ngũ trảo kim long lần này là bị hủy diệt, nhưng chỉ cần có đủ nhiều năng lượng, vẫn có thể làm cho ngũ trảo kim long sống lại. Lúc này đúng là không đến 1/10 giây, đã đem một long tộc chân chính rào thành phấn mạt, loại lực lượng cuồng bạo này, quả thực là không cách nào hình dung. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Ngân vừa mới tế ra phá toái chi tâm, sau đó thân thể chính mình đã bị cắn nát, hóa thành bột mịn. Mẹ nó, Phong Vân Vô Ngân toàn thân liền cảm giác có vô số năng lượng hướng đầu của mình cắt lại vậy. Phong Vân Vô Ngân là long tượng thân thể, nửa bất tử thân. Chỉ cần đầu cùng linh hồn không có việc gì, thân thể hắn cho dù hủy diệt cũng là có thể sống lại được. Cũng là ở trong sinh tử một đường, phá toái chi tâm hóa thành một hỏa lò trực tiếp bao đầu Phong Vân Vô Ngân lại, để cho Phong Vân Vô Ngân bảo vệ đầu cùng linh hồn của mình. Ô ô ô ô ô, năng lượng cắt ở thiên địa đan điền, phá toái chi tâm ngưng tụ thành hỏa lò, bởi vì phá toái chi tâm có phẩm chất kỳ lạ cho nên không bị tổn hại. Hô, Phong Vân Vô Ngân thở ra nhẹ nhàng, biết chính mình đã thành công. Bất quá, hiện tại cũng nghĩ lại mà sợ muốn chết. Nói tóm lại, là Phong Vân Vô Ngân đã làm tốt chuẩn bị, lấy thân thể ngũ trảo kim long bảo hộ chính mình, rất nhanh tế ra phá toái chi tâm. Nhưng mà cũng là bị luống cuống tay chân, vừa mới tiến đến, ngũ trảo kim long liền bị tiêu diệt, thân thể chính mình cũng thoát phá. Nếu chậm trễ 1/10 giây, khi đầu, linh hồn Phong Vân Vô Ngân bị phá hủy, thì lúc đó hắn thì chết không có chỗ chôn rồi. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân cũng chỉ còn lại một phá toái chi tâm hỏa lò, rất là buồn cười. Ngay sau đó, trên phỉ thúy ngọc thạch bài vị lệnh bài, bắn ra một quả thần cách chính là Phong Vân Vô Ngân trước đem thần cách của mình gửi lại đến trên bài vị lệnh bài này, cũng miễn để cho thoát phá. Góc truyện audio.com. Lúc này, thần cách tỏa ánh sáng, bài vị lệnh bài cùng hô ứng, một cỗ thần quang kỳ diệu, bắt đầu ở đầu Phong Vân Vô Ngân xuyên qua, dần dần, Phong Vân Vô Ngân bắt đầu sinh trưởng ra. Lúc này hắn đang trọng tố thân thể, Phong Vân Vô Ngân rốt cục yên lòng, bắt đầu tỉ mỉ quan sát tình huống bên trong hắc động. Bên trong tử vong hắc động này, đích xác quá mức phức tạp rồi. Không hề dưới ngàn loại năng lượng loạn lưu, đầu tiên là vô số không gian mảnh nhỏ, đang không ngừng cắt xé. Hơn nữa, bên trong tử vong hắc động này, cũng là có vô số không gian cấm chế. Nói cách khác, bên trong tử vong hắc động này là không có điểm cuối. Tiếp theo chính là thời gian, quang âm năng lượng. Phong Vân Vô Ngân phát hiện, bên trong tử vong hắc động này, liền còn có chứa rất nhiều thời gian cái khe này cũng là đủ để thiết toái một thân thể chủ thần. Tại trong tử vong hắc động, thời gian trôi qua phi thường thong thả. Phong Vân Vô Ngân nghiên cứu một hồi lâu, mới cho ra kết luận đại khái. Nói cách khác, tại trong tử vong hắc động này 100 năm mới tương đương thế giới bên ngoài một ngày. Số liệu này có thể không quá chuẩn xác nhưng lệch lạc cũng sẽ không nhiều. Ha ha ha, tử vong hắc động này, cùng thần tượng kết giới của ta có điểm tương tự. Phong Vân Vô Ngân hiện tại rất yên lòng, dù sao phá toái chi tâm là từ vô số thiên địa đan điền tạo thành, có được tính chất kỳ dị đặc biệt, không bị năng lượng ăn mòn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ở trong tử vong hắc động, năng lượng tuy rằng loạn lưu tuy rằng cuồng bạo, nhưng cũng không có tính công kích. Không giống như là ở trong chiến đấu, có địch nhân khóa chết Phong Vân Vô Ngân, sau đó thả ra thần thông công kích vậy. Chuẩn xác mà nói, hiện tại phá toái chi tâm là dung hợp đến hoàn cảnh tử vong hắc động rồi, hòa hợp một khối, cho nên có thể tránh khỏi nguy hiểm. Nếu như Phong Vân Vô Ngân cùng địch nhân chiến đấu tế ra phá toái chi tâm, là ngăn cản không được địch nhân tập trung công kích. dù sao phá toái chi tâm không thể cùng công kích của địch nhân cũng đã hòa hợp thành một khối. Phong Vân Vô Ngân tiếp tục quan sát, tại trong tử vong hắc động, trừ bỏ thời gian cùng không gian hai đại quy luật ra, mặt khác những cơn lốc gió lốc loạn lưu, vẫn thạch kỳ hỏa kỳ băng, lôi điện. Là có rất nhiều, mặt khác còn vô số thi thể mảnh nhỏ, thần cách bột phấn, còn có một ít thần khí mảnh nhỏ. Nga, những thi thể cùng thần cách mảnh nhỏ chính là người bị cuốn vào tử vong hắc động, bị thổi nát thổi thành như vậy, oa thiệt nhiều thần khí, nhưng tất cả đã bị hủy, toàn bộ bị thổi thành phấn bụi. Phong Vân Vô Ngân càng cảm thấy được da đầu run lên, liền cảm giác được từ vô số thời đại tới nay, người chết ở trong tử vong hắc động có rất nhiều, nơi nơi đều là thi thể phấn bụi, thần cách bột phấn, là cho bụi trôi nổi. Có thần khí phẩm chất hơi cao một chút cũng bị thổi thành khối nhỏ, thần khí phẩm chất hơi chút kém một chút, đồng dạng cũng là bị thổi thành phấn mạt. Phong Vân Vô Ngân liền khống chế được phá toái chi tâm hỏa lò tại trong tử vong hắc động đi qua. Bỗng nhiên, chỉ thấy phía trước có một cỗ bụi, ở bên trong cỗ bụi này, lại có thể ẩn chứa khí thế vô thượng uy nghiêm. Hơn nữa, cỗ bụi này ánh mắt là ngọc liêu ly sắc tôn quý. Nói như vậy, kim hoàng sắc đại biểu thượng vị thần, ngọc liêu ly sắc liền đại biểu cho chủ thần. Không ngờ còn có một tên chủ thần chết tại trong tử vong hắc động. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, một cỗ oán niệm không cam lòng, liền tuyên tại trong cổ bụi. Ta không cam lòng, bổn tọa chính là Thâm Nguyên vị diện tân một đời chủ thần, có thiên phú vô địch số mệnh thêm thân, được Thâm Nguyên vua coi trọng, sớm hay muộn là mở mang bờ cõi, được sắc phong làm đại quan biên cương. Không nghĩ tới, bổn tọa tâm cao ngất muốn chinh phục tử vong hắc động Thâm Nguyên vị diện đại cấm địa, không ngờ bị cuốn vào trong đó, thân thể thần cách thần khí, đều bị cắn nát ước chừng hơn 10 ngày rốt cục đem bổn tọa nghiền chết, đúng là ta không cam lòng. Thì ra là một chủ thần chết tại trong tử vong hắc động như vậy. Phong Vân Vô Ngân gật gật đầu, thanh âm kia chính là một tiêu oán niệm mà thôi, cũng không có hình chất gì. Đồng thời, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy kinh khủng vô cùng. Đúng là nghiêu bức chủ thần có thể tại trong tử vong hắc động kiên trì mấy chục ngày mới bị nghiền chết, lợi hại quá lợi hại, nếu là ta, mặc dù là có long tượng thể chất cũng là trong nháy mắt sẽ chết, tuyệt đối kiên trì không thể lâu như vậy, chủ thần thần thể thật sự cứng rắn vô cùng. Phong Vân Vô Ngân cứ thế lải nhải, đột nhiên tâm niệm vừa động trực tiếp thúc giục phá toái chi tâm, đem ngọc liêu ly sắc chủ thần bụi kia tất cả cuốn vào trong đó. Bắt đầu hấp thu luyện hóa. Ngọc liêu ly bụi toàn bộ hút vào phá toái chi tâm, bắt đầu tinh luyện ra căn nguyên năng lượng tinh thuần. Ha ha ha ha cáp, chủ thần thi thể thần cách mảnh nhỏ, luyện hóa thực là thích. Lúc này mỗi một viên thiên địa đan điền Phong Vân Vô Ngân, phẩm chất đều tăng lên. Mà hấp thu như thế, Phong Vân Vô Ngân thân thể tổn hại cũng đều rất nhanh được chữa trị. Đám đồ con lợn bên ngoài kia, khẳng định nghĩ đến lão tử hiện tại đã chết rồi, ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Mà bất luận kẻ nào khi đối mặt với hiểm địa như vậy đều nghĩ lão tử chết rồi, nhưng không ngờ đối với lão tử, ở đây chính là một cái chậu châu báu mà. Nơi này nhiều năng lượng như vậy, nhiều thần chi thi thể thần cách bột phấn, thần khí bột phấn như vậy, cũng đủ lão tử hấp thu. Ha ha ha ha, một bên đắc ý cười to, Phong Vân Vô Ngân một bên đem yêu thai cũng phóng ra, cũng trực tiếp hấp thu một đống kim hoàng sắc bột phấn bên cạnh. Đó là thượng vị thần thi thể thần cách bột phấn, yêu thai cũng nhanh chóng chữa trị đi. Cảnh giới ngũ trảo kim long cũng có thể tăng lên, ha ha ha ha cáp. Hảo, hảo, lão tử ở chỗ này mấy trăm năm lại đi ra. Thế giới bên ngoài cũng gần vài ngày mà thôi. Phía trước đám người kia vây công lão tử toàn bộ đều phải giết chết. Lão tử muốn huyết tẩy đích huyệt chi thành. Ha ha ha ha, 100 ngày sau, thân thể Phong Vân Vô Ngân đã trọng tố hoàn mỹ rồi. Hình thể của hắn da thịt trong suốt thể hiện khí chất tôn quý. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp từ trong thần tượng kết giới, lấy một bộ quần áo mới tinh mặc vào. Cả người hắn lúc này rực rỡ hẳn lên, mà đôi ngọc liêu ly sắc chủ thần bột phấn kia đã bị phá toái chi tâm hấp thu luyện hóa một đại bộ phận. Phá toái chi tâm cũng bắt đầu dần dần hiện ra dấu hiệu phân tách tiến hóa. Nhưng vẫn cần càng nhiều năng lượng, nhưng là tại bên trong hắc động cái gì đều thiếu, nhưng thứ không thiếu là các loại năng lượng. Thiên địa bá khí quyết rất là ăn tạp, mặc kệ cái năng lượng gì tất cả đều có thể hấp thu luyện hóa. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở hỏa lò phá toái chi tâm, không ngừng đem đại lượng thần chi thi thể thần cách bột phấn trong hắc động hấp thu, điên cuồng luyện hóa. Hắc hắc hắc, lão tử sẽ làm phu quét đường, đem tất cả thi thể thần cách thần khí bột phấn trong hắc động này trước toàn bộ rửa sạch một lần rồi nói sau. Ha ha ha ha, cách chương.